Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2282, Tà mục không gian, thần ma lăng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo làm sao có thể để hắn đi đâu đăng hợp tạo hóa tiên vương thân thể. Hắn lúc này có một loại, tay có thể hái ngôi sao cảm giác. Một quyền đánh ra, ngăn cản phệ không lão nhân về sau, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Đã lại lần nữa đánh một quyền, ngưng tụ như thật màu vàng kim quyền cương. Bao phủ hướng cái kia phệ không lão nhân. Oanh, giờ phút này phệ không lão nhân cũng bạo giận lên, thể nội lực lượng tăng vọt, đưa tay một quyền đánh ra. Đồng dạng quyền cương xuất hiện, cùng Tô Hạo cái kia màu vàng kim quyền cương, đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, bên trong thiên địa dâng lên một đảo mây hình nấm giống như cơn bão năng lượng. Lão tổ xuất thủ, nhất định có thể chém giết cái kia Tô Hạo. Phệ không lão nhân một tên đệ tử thấp giọng nói ra. Tô Hạo, ngươi đây là muốn cùng ta lão phu không chết không thôi. Vậy liền để ngươi xem một chút lão phu vì cái gì có thể tại nhiều như vậy kỷ nguyên bên trong còn sống sót. Ngăn trở Tô Hạo sau một kích, cái kia phệ không lão nhân gầm nhẹ. Tùy theo oanh một tiếng, quanh thân ma khí cuồn cuộn, ma khí bên trong mang theo vô tận lôi quang. Các ngươi trước đi với ta địa phương khác đi. Tại phệ không lão người trên thân khí tức biến hóa thời điểm. Độc Cô Bại Thiên đột nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại phệ không lão nhân đệ tử trước mặt, trong tay hắc mang lóe lên, hai tòa thần ma lăng viên trong nháy mắt xuất hiện. Khủng bố thần ma chi khí, đột nhiên theo bên trên bầu trời chấn áp đánh tới. Vô tận thần ma khí tức hình thành uy áp mạnh mẽ, bao phủ phệ không lão nhân đệ tử. Lấy thiên mang cầm đầu đệ tử. Chỉ cảm thấy chính mình bên trong thiên địa một cỗ uy lực xuống tới, sau đó cũng cảm giác được chính mình thân thể bị hư không dừng lại đồng dạng, không thể động đậy. Độc Cô Bại Thiên thần ma lăng viên, thiên mang gần nhất hiểu rõ Bất Động Minh Vương Thành, đối với Bất Động Minh Vương Thành đệ nhất phó thành chủ cô Độc Bại Thiên hiểu rất rõ. Nhìn đến bao phủ bọn họ tràng cảnh, trực tiếp nghĩ đến thần ma. Nhất thời trên mặt huyết sắc, cởi đến sạch sẽ, hoàn toàn trắng bệch. Hắn có thể cảm giác được mảnh không gian này mang cho hắn uy áp. Ầm ầm, quảng cáo, ngay tại hắn muốn thời điểm, từng đạo thân thể khổng lồ theo trên mặt đất bò lên đi ra, những thứ này trên thân thể phát tán lực lượng kinh khủng ba động. Oanh, một bàn tay lớn trực tiếp chụp vào một người trong đó. Người kia thấy thế, một quyền đánh ra, chặn một chảo này, nhưng là tại phía sau hắn y nguyên xuất hiện một cái tay, ngăn trở cái tay này nam tử. Trên mặt thư giãn chi sắc, còn không có biến mất, liền bị cái tay còn lại, xuyên thấu lồng ngực. A, một trận tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng hắn phát ra. Sư huynh cứu ta, hắn gầm nhẹ, nhưng là giờ phút này, vô số thần ma theo trong nghĩa trang bỏ ra ngoài, những người khác bị thần ma vây quanh. Căn bản là cứu viện không được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị bàn tay to kia xé rách, máu tươi bay lả tả tại cái này thần ma lăng viên bên trong. Hai tòa trồng lên thần ma lăng viên, để Độc Cô Bại Thiên thực lực tăng lên không ít. Thần ma lăng viên nội ma thần lực lượng cũng tăng lên trên diện rộng. Độc Cô Bại Thiên đều không có xuất thủ, chỉ là thao túng cái gì lực lượng, liền bắt đầu đem phệ không lão nhân đệ tử áp chế, một số yếu trực tiếp bị chém giết. Độc Cô Bại Thiên, người có gan thì hiện thân, cùng ta đọ sức một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia đại sư huynh. Một quyền đánh nát một cái thần ma cánh tay về sau, trong mắt hàn mang lưu truyền, cáu kỉnh quát. Bát âm luân hồi ấn, cáu kỉnh thời điểm, cái kia thiên mang cũng không ngừng tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra bá đạo phù văn, những phù văn này xuất hiện về sau, hóa thành tám đạo âm ba lực lượng, hướng về bốn phía thần ma bao phủ tới. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, bốn phía thần ma thân thể giống như bị áp chế đồng dạng, sau đó bịch một tiếng vỡ ra. Thấy thế, Độc Cô Bại Thiên thân hình xuất hiện tại thiên mang trước mặt. Thực lực của ngươi so những người khác mạnh, ngươi là ai? Độc Cô Bại Thiên nhìn cái kia thiên mang nói, phệ không lão nhân ngồi xuống đại đệ tử, ngươi chính là Độc Cô Bại Thiên, chết đi cho ta. Nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên hiện thân, cái kia thiên mang lập tức xuất thủ, trong tay xuất hiện một đạo to lớn màu đen hỏa diễm hướng về Độc Cô Bại Thiên bao phủ tới. Nhìn lấy cái kia gào thét mà đến hỏa diễm, Độc Cô Bại Thiên hai mắt hơi hơi ngưng tụ. Thiên mang thực lực, quả thật không tệ, đưa tay một quyền đánh ra. Cái kia hỏa diễm tại hắn nằm đấm phía dưới trực tiếp băng diệt, mà Độc Cô Bại Thiên thân hình phóng tới đối phương, một quyền hướng về đối phương đầu lâu bao phủ tới. Nhìn đến Độc Cô Bại Thiên đánh thẳng tới, Thiên Mang đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia cười lạnh, hắn trực tiếp đưa tay, cắn một cái phá ngón tay của mình, đen nhánh máu tươi từ hắn trong ngón tay chảy xuôi mà ra. Sau đó ngón tay của hắn điểm tại chính mình mi tâm chỗ, tại mi tâm chỗ xuất hiện một đạo màu đen huyết phù. Sau đó hắc mang nở rộ, mi tâm nứt ra hình thành một cái con mắt lớn mở ra, hắn thân thể lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, sau một khắc, hắn khẽ quát một tiếng. Tả mục không gian, một đạo to lớn hắc quang, theo cự trong mắt xông ra, bao phủ hướng Độc Cô Bại Thiên. Trùng kích Độc Cô Bại Thiên trực tiếp bị cái này con mắt lớn ánh sáng bao phủ, biến mất ở trước mặt của hắn. Ha ha, tiến vào ta tả mục không gian, nhìn ngươi như thế nào chết. Thiên Mang cười như điên, nhưng là sau đó hắn một con kia to lớn tả mục bắt đầu run run muốn nứt mở đồng dạng. Giống như có đồ vật gì muốn từ giữa đó xông ra đồng dạng. Ta sẽ không để ngươi đi ra. Cảm giác được chính mình chỗ mi tâm tà mục ba động, Thiên Mang giữa ngón tay dòng máu màu đen không ngừng tuôn ra, hình thành từng đạo máu đen phù văn, tràn vào tà mục chấn áp đồ vật bên trong. Theo thời gian trôi qua, Thiên Mang thân thể biến đến càng ngày càng suy yếu, nhưng là tà mục bên trong chấn động biến đến càng ngày càng nhỏ, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Tổn thất nhiều như vậy tinh huyết, đưa ngươi chấn sát, Độc Cô Bại Thiên ngươi không lỗ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Thiên Mang trong miệng lẩm bẩm nói, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, phát hiện bốn phía ma thần một dạng không ngừng theo trong lòng đất bò ra ngoài, không có bởi vì Độc Cô Bại Thiên biến mất, mà đình chỉ. Đây là có chuyện gì? Thiên Mang thần sắc có chút không hiểu nhìn lấy bốn phía nói. Ngươi rất lợi hại, vậy mà thoáng cái thì giải quyết hết ta đếm thần ma. Một đạo thanh âm trầm thấp tại phía sau hắn vang lên. Nghe được thanh âm, Thiên Mang lập tức quay người, nhìn đến đứng ở trong hư không Độc Cô Bại Thiên. Ngươi không phải là bị ta tà mục không gian luyện hóa sao? Vừa mới cái kia không phải ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mang nhìn lấy Độc Cô Bại Thiên không khỏi nói ra. Dĩ nhiên không phải ta, đang bị ngươi tà mục không gian bao phủ thời điểm, ta dùng mấy ngàn thần ma thay thế ta, tiến vào ngươi cái kia tà mục không gian. Độc Cô Bại Thiên thấp giọng nói ra, ngươi vừa mới hao hết khí lực tiêu diệt, chỉ là thay đổi thần của ta ma mà thôi. Đã lá bài tẩy của ngươi không có, như vậy ta tiễn ngươi lên đường. Độc Cô Bại Thiên trong lúc nói chuyện, trên thân khí tức bạo phát, so với vừa mới khí tức còn phải mạnh hơn không ít. Hắn một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia Thiên Mang trước mặt, một quyền đánh ra, lực lượng đáng sợ tại hắn nắm đấm bên trong bạo phát. Thiên Mang thấy thế trong tay xuất hiện một cái bình sứ, cái kia sứ trong bình phát ra một đạo năng lượng bình phong bao bọc, muốn ngăn trở Độc Cô Bại Thiên quyền này. Bành, bình phong bao bọc phá nát, bình sứ phá nát, nắm đấm sau cùng rơi vào trên thân thể hắn, nhất thời cái kia Thiên Mang bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng phun máu phè phè, thể nội ngũ tạng lục phủ giờ khắc này toàn bộ phá nát, thân thể hướng xuống đất mà rơi. Nếu như không phải muốn thân thể của ngươi, một quyền thì đánh nổ thân thể của ngươi. Cái kia rơi trên mặt đất thân thể, nhanh chóng bị thần ma cho hắn nhập trong lòng đất. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.